quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 19:19, đạo diễn tổng nghệ 19 công chúa Bạch Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Mẫu nói cái gì, Mặc Yên lại nói tiếp, Lâm thiếu gia anh hùng cứu mỹ nhân, không lẽ mỹ nữ này chính là người trong lòng của anh sao? Lâm Dật Hiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mặc Yên, đúng thì thế nào, đừng tưởng rằng bổn thiếu gia cùng cô đính hôn, thì cô liền trở thành thiếu nãi nãi của Lâm gia. Ở trong lòng tôi, chỉ có Tuyết Liên mới xứng làm vợ của tôi mà thôi. Tuy rằng Mặc Yên nhìn thấy gương mặt kia của Lâm Dật Hiên liền muốn đánh hắn thành đầu heo. Hắn khinh thường cái gì, mà cô cũng không nghĩ chính hắn lại tự làm lộ chuyện ra, không cần cô phí tâm tư, liền cảm thấy vẫn có thể tha cho hắn một mạng. Thanh âm nói chuyện của Lâm Dật Hiên không nhỏ, tân khách xung quanh đều bị giọng nói của hắn hấp dẫn lại đây. Trong lúc nhất thời, mấy người Mặc Yên trở thành tiêu điểm của yến hội. Không ít người bắt đầu nghị luận, không phải nghe nói Lâm gia cùng Doãn gia liên hôn sao? Như thế nào lại xuất hiện chân ái của Lâm thiếu gia rồi? Tài sản của Doãn gia nhiều hơn Lâm gia không biết bao nhiêu lần. Nếu tiểu thư Doãn gia gả vào Lâm gia, hẳn được xem như gả thấp. Sao bây giờ lại trở thành Lâm thiếu gia không muốn cưới? Cái người gọi là Bạch tiểu thư kia tuy rằng có vẻ nhìn thấy mà thương, bất quá nhìn thế nào cũng thấy kém hơn tiểu thư Doãn gia nhiều. Giờ phút này, sắc mặt của Bạch Tuyết Liên đã không thể dùng từ biến đen để hình dung, mà phải nói là cực kỳ âm u. Tuy rằng khách khứa phần lớn đều là người luôn hoạt động ở vòng tròn thương nghiệp, nhưng đám nam nữ trẻ tuổi luôn sẽ chú ý đến bát quái giới giải trí. Một lát sau, liền có người nhận ra Bạch Tuyết Liên. À, cô nhìn xem, Bạch tiểu thư kia có phải nữ diễn viên Bạch Tuyết Liên hot ở trên mạng trong khoảng thời gian trước hay không? Chính là cô ta, giống như một người đàn bà đăn đá, ai đến cũng mắng. Cô ta bị công ty giải trí Tinh Quang đóng băng hoạt động rồi cơ mà. Công ty giải trí Tinh Quang, đó không phải là công ty của Lâm gia hay sao? Bây giờ cô ta muốn dựa hơi Lâm thiếu gia để tiếp tục hot lên sao? Lâm Dật Hiên cũng không biết những việc này. Giờ phút này, hắn nghe mọi người nghị luận cũng giống như lọt vào trong sương mù. Bạch Tuyết Liên sợ Lâm Dật Hiên nghe ra cái gì, chạy nhanh lên trước giữ chặt tay áo Lâm Dật Hiên, ánh mắt rưng rưng, phảng phất như cô ta chịu rất nhiều ủy khuất. Lâm Dật Hiên không thèm để ý đến người khác, vội vàng dỗ cô ta. Cô xem, hôm nay hai người đó trang điểm có giống công chúa Bạch Tuyết cùng mẹ kế ác độc hay không? Một vị khách nữ đột nhiên hỏi, Mặc Yên cái trán tràn đầy hắc tuyến, thật sự có người nhìn ra. Như vậy Lâm thiếu gia còn không phải là cha cô ta sao? Quả nhiên ứng với câu con cái là tình nhân kiếp trước của cha. Một vị khách nữ khác trêu chọc nói. Phó, tôi không ngờ câu nói này có thể giải ra nghĩa đen tối như vậy đấy. Một giọng nam trẻ tuổi từ xa truyền đến. Mặc Yên, vị huynh đài này thật là cao kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thịnh Tổng cùng với một người đàn ông trẻ tuổi đang đi tới. Người vừa rồi nói chuyện là vị trẻ tuổi kia, lại nhìn kỹ gương mặt của hắn, mọi người đều không khỏi hít hà một hơi. Thế gian này lại có người lớn lên tinh xảo như thế ư, ngũ quan giống như được tỉ mỉ điêu khắc qua, phong lưu phóng khoáng, mặt mày hớn hở. Cho dù đứng bên cạnh Thịnh Tổng vô cùng xuất chúng cũng sẽ không bị bỏ qua. Mặc Yên nhìn thấy người này, đôi mắt cũng không khỏi sáng lên. Thịnh Tử Tấn nhìn chằm chằm vào cô thấy vậy đáy lòng liền. Bồ, một cái tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Trêu hoa ghẹo nguyệt, Phó Thanh Trần, tôi làm sao, đây là mị lực cá nhân, có hiểu hay không? Sửa sang lại cổ áo, Phó Thanh Trần tươi cười chính thức chào hỏi các vị khách khứa. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến trang viên Lan Tử La. Tôi là chủ nhân của nơi này, Phó Thanh Trần. Tôi vô cùng vinh hạnh vì trang viên của tôi có thể trở thành nơi tổ chức yến hội thương nghiệp lần này. Trước tiên, ở chỗ này, tôi hy vọng đêm nay mọi người đều có thể tìm được đối tác ưu tú đối với mình, từ đây tài nguyên cuồn cuộn tới. Lời Phó Thanh Trần vừa dứt, mọi người đều vỗ tay, mọi người đều cao hứng phấn chấn cười. Mặc Yên cũng nở nụ cười, không nghĩ tới vị chủ nhân thần bí của trang viên thế nhưng lại bình dân như vậy. Thịnh Tử Tấn đi đến bên cạnh Mặc Yên, có chút ghen nói. Cười đến vui vẻ như vậy, Mặc Yên chế nhạo mà nhìn hắn một cách trả lời. Đúng vậy, vị phó thiếu này đúng thật là một người đặc biệt. Thấy Thịnh Tử Tấn mặt đen lại, Mặc Yên lại tiếp tục nói. Bất quá, người phong lưu giống hắn thật sự là không thích hợp với tôi. Tôi thích người trầm ổn như anh hơn, khóe miệng Thịnh Tử Tấn nhếch lên một cái, lại ngại nhiều người nên đành phải áp xuống. Lúc này, Phó Thanh Trần cũng đã nói xong lời dạo đầu. Các khách nhân cũng tản ra thành từng nhóm, đi tìm người mà mình muốn hợp tác. Doãn Phụ và Lâm Phụ cũng đi lên phía trước ý muốn nâng chén cùng với Thịnh Tử Tấn. Lâm Phụ cười thành một đóa hoa cúc nói ra lời khen tặng. Sớm đã nghe nói Thịnh Tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thanh niên tài tuấn khó có được. Tuy rằng tuổi của Khuyển Tử cùng Thịnh Tổng không kém bao nhiêu, nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì, thật là hổ thẹn. Thịnh Tử Tấn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Lâm Thiếu còn có người cha như ông giúp đỡ. Không giống tôi, tuổi còn trẻ mà phải nhờ vào chính mình. Nếu Lâm Tổng muốn Lâm Thiếu nhanh chóng thành tài, không bằng để hắn thoát ly Lâm ra tự mình cố gắng một lần. Lâm Phụ không nghĩ Thịnh Tử Tấn tích cực như vậy, bị hắn nói đến mức không biết kế tiếp nên nói thêm cái gì. Cũng may lúc này Doãn Phụ đã mở miệng giải vây, nghe nói Thịnh Tổng có hợp tác với con gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, con gái tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện còn phải làm phiền Thịnh Tổng giúp đỡ một chút. Doãn Phụ chân thành, cười cười với Thịnh Tử Tấn. Thịnh Tử Tấn cùng Doãn Phụ chạm ly, ngữ khí nhu hòa, khiêm tốn nói. Doãn Bá Phụ lo lắng nhiều rồi. Diệu Nhan rất có tài hoa cùng năng lực, chúng con hợp tác thật sự rất vui vẻ. Doãn Phụ nghe được có người khích lệ con gái bảo bối của mình nên càng cao hứng. Ông vừa nhìn thấy vị Thịnh Tổng này liền cảm thấy rất thích, so với tiểu tử Lâm Giật Hiên kia càng giỏi hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc con gái đã đính hôn, nói cách khác, ai, cho dù con gái không đính hôn, bọn họ cũng không trèo cao lên người Thịnh Tổng được. Bất quá thật ra có thể kết giao bằng hữu, không biết Thịnh Tổng có thiếu một em gái kết nghĩa hay không? Đương nhiên, Thịnh Tử Tấn không biết trong lòng Doãn Phụ nghĩ như thế nào. Nếu không, hắn cũng sẽ không trò chuyện vui vẻ cùng Doãn Phụ ở chỗ này. Mỗi người đều có một tâm tư khác nhau. Mặc Yên đứng ở một bên, nhìn thái độ của Thịnh Tử Tấn đối với Lâm Phụ cùng Doãn Phụ không giống nhau, thầm vừa lòng gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết Liên nhìn thấy Thịnh Tử Tấn. Thời điểm ở trước cửa tập đoàn Thịnh Thế, bởi vì bị phóng viên vây quanh khiến cho cô ta quá mức khẩn trương, căn bản không chú ý đến người khác ngoại trừ Doãn Diệu Nhan. Lần trước cô ta bị tập đoàn Thịnh Thế phong sát còn ngầm cười nhạo Doãn Diệu Nhan vì đối phó với cô ta mà phải đi theo một lão già. Không nghĩ tới, đường đường tổng tài tập đoàn Thịnh Thế lại trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Lâm Giật Hiên mà so với hắn thật sự là quá mức bình thường. Âm nhạc theo tiết tấu nhẹ nhàng tiếng vang lên, vũ hội bắt đầu rồi. Phó Thanh Trần đi đến trước mặt Bạch Tuyết Liên, thân sĩ mà hành lễ, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười, thanh âm ôn nhu nói. Vị công chúa Bạch Tuyết mỹ lệ này, không biết tại hạ có thể may mắn cùng cô nhảy điệu mở màn hay không? Bạch Tuyết Liên vừa nghe thấy xưng hô công chúa Bạch Tuyết này, trong nháy mắt sắc mặt liền đỏ lên. Ở trong mắt người khác cô ta hẳn là được Mỹ Nam mời nhảy mà thẹn thùng. Chỉ có trong lòng cô ta rõ ràng, cô ta đây là đang nỗ lực áp xuống lửa giận mãnh liệt ở trong lòng. Người đàn ông này rõ ràng đang cố ý nhục nhã cô ta. Chấm, cách chương.